Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 65, góc truyện audio.com. Mộ, dịch, hàm răng bài trừ đến hai chữ nghe như thế nào cũng khiến cho người ta mau cốt tủng nhiên. Mau cốt tủng nhiên, dùng mình, lạnh người, lần này mộ dịch thức thời không có kích thích hắn nữa. Bất quá nói thật, cái kia nữ nhân thật sự kiêu ngạo, lăng rốt cuộc còn có thể nhẫn bao lâu, thật đúng là làm cho người ta chờ mong. Bụi thành túc ra quân doanh, mặt trên là mảnh nhỏ rậm rạp rừng cây, thổ pha đến trong rừng cây khoảng cách ước chừng 10 đến trượng. So với cốc ô nha thì độ rộng không sai biệt lắm. Khác biệt là cốc ô nha phía dưới là nước sông, ngã xuống mạng nhỏ sẽ không có, nơi này lại là bùn đất, dùng để biểu thị phương pháp qua khe sâu không còn gì tốt hơn. Cố Vân đứng ở trên đỉnh, Lãnh Tiêu đứng ở phía sau. Trong tay cầm một cái tứ chảo móc mà Công Thành thường xuyên dùng. Móc phía dưới là một cái thật dài dây thừng, Túc Lăng đoàn người đứng ở phía bên phải. Không nói chờ xem, bọn họ phía sau là trong doanh địa chiến sĩ. Dài cổ ra nhìn, Cố Vân không làm cho bọn họ đợi lâu. Ở Lãnh Tiêu bên tai nói nhỏ vài câu liền lớn tiếng nói. Đi, Lãnh Tiêu cầm trong tay tứ chảo móc uy vũ sinh uy. Buông lỏng tay. Dựa vào quán tính móc mang theo dây thừng lập tức bay ra 10 trượng ở ngoài. Bám vào rắn chắc thân cây cuốn hai vòng rốt cục ngừng lại. Lãnh Tiêu bắt lấy dây kéo đến mặt sau thân cây vòng 5-6 vòng. Một cái liên tiếp hai dây thừng ở thời gian ngắn đã muốn buộc xong. Xem bọn hắn tư thế, Lâu Mục Hải tựa hồ có chút hiểu được Thanh Mạt trong hồ lô tưởng bán cái gì dược. Bác Lâu hiểu được Vân tỷ định làm gì, có chút thất vọng lắc đầu. Lâu Mục Hải nói, ngươi muốn cho các tướng sĩ thông qua dây thừng đi qua. Chỉ sợ không ổn, nếu các tướng sĩ đi đến một nửa, loạn tặc bắn tên, đến lúc đó chẳng những không qua được, ta quân ngược lại thương vong thảm trọng. Này biện pháp ai cũng nghĩ ra, đáng tiếc căn bản vô dụng. Cố Vân thân thủ dùng sức túm túm dây thừng. Thực rắn chắc, nàng thực vừa lòng, đối với phía sau nghi ngờ. Cố Vân lơ đễnh cười nói, đi qua quá chậm, tự nhiên là không được, nhưng là lướt qua, hiệu quả liền khác nhau rất lớn. Này loạn tặc căn bản còn không kịp nhắm bắn tên, người đã muốn tới bờ bên kia. Lướt qua, Lâu Mục Hải nghi hoặc, như thế nào lướt qua, lấy cái gì lướt qua, cốc ô nha hai bên vách đá cũng không phải cao giống nhau. Quân ta bên này vách đá muốn so với đối diện cao hơn không sai biệt lắm một trượng. Như vậy cao thấp chênh lệch là ưu thế, cầm trong tay ra một cái móc sắt to như một bàn tay. Cố Vân cười nói, ta ở kho lúa tìm được không ít móc dùng khi vận chuyển lương thực để buộc chặt cố định. Hơi chút sửa một chút có thể làm cho các chiến sĩ lợi dụng nó. Thoải mái hơn nữa rất nhanh qua đến đối diện. Túc Lăng lãnh ngạo trong thanh âm mang theo vài phần khinh thường. Hỏi, lướt qua tốc độ nhanh như vậy, đến đối diện về sau nhất định sẽ bị đụng vào cây. Các tướng sĩ phải như thế nào dừng lại, nàng là muốn mượn dùng chênh lệch dựa vào các tướng sĩ sức nặng rất nhanh trượt đi qua. Phương thức này ở một năm trước trong chiến đấu, hắn cũng từng muốn dùng đến, nhưng là thử qua sau mới phát hiện. Tốc độ quá nhanh, muốn dừng lại cũng là gian nan chuyện. Cố Vân chẳng những không có mây đen trước mắt, ngược lại thoải mái cười nói. Muốn giải quyết vấn đề này. Rất đơn giản, hảo cuồng vọng khẩu khí. Túc Lăng không nói nữa. Chính là kia một đôi ưng mâu sâu thẳm lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Cảm giác áp bách xâm nhập mà đến. Này nam nhân chỉ là ánh mắt cũng đã đủ làm cho người ta hoảng sợ. Đáng tiếc không bao gồm nàng, đem móc sắt câu ở dây thừng thượng, mảnh vải xuyên qua móc sắt ở phần eo chát nhanh, Cố Vân cũng không nói nhiều, nàng thích hành động hơn là nói. Lãnh Tiêu tiến lên từng bước, thấp giọng nói, huấn luyện viên, ngài nói cho ta biết phương pháp, vẫn là để cho ta tới đi, cánh tay nàng thương còn không có tốt, trượt như vậy rất là hao phí lực cánh tay, nếu còn làm thương gân tay. Vậy nguy rồi, Cố Vân trong lòng ấm áp, thản nhiên cười nói, Không cần, ngươi cũng nhìn kỹ, chú ý động tác, trên tay thương đều chính là bị thương ngoài da mà thôi. Nàng không như vậy yếu ớt, kiểm tra trên người cột vào chắc chắn sau. Cố Vân bỗng nhiên nói, đi giúp ta lấy cỏ dại lại đây. Rõ, Lãnh Tiêu sửng sốt, nhưng là vẫn là lấy tươi mới cỏ dại lại đây. Cố Vân một tay bắt lấy bao bố bọc móc, một tay cầm lấy cỏ dại, cười nói, đi thôi. Chỉ thấy nàng chạy chậm hai bước thoáng lui chân, thân thể lập tức trượt đi xuống, theo quán tính càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, túc lăng mày cũng càng nhăn càng chặt, nếu là nàng dừng không được, đâm vào bên trong, nhất định sẽ làm bị thương không nhẹ, mọi người ở đây đều vì nàng chảy mồ hôi. Cố Vân bỗng nhiên cầm trong tay nắm cỏ dại thật dày nắm ở trong tay, bắt lấy trên đầu dây thừng. Nàng trượt tốc độ cũng dần dần chậm lại, rốt cục ở cạnh gần thân cây ngừng lại, một tay bắt lấy dây thừng, cởi móc sắt, Cố Vân nhẹ nhàng nhảy xuống, nàng mới rơi xuống đất, sườn dốc tướng sĩ lập tức hoan hô đứng lên, đi trở về đến bên túc lăng, Cố Vân vỗ vỗ tay dính cỏ, đón nhận hắn sâu thẳm ánh mắt, Cố Vân cười nói, ngươi lo lắng vấn đề, động não, một ít cỏ dại có thể giải quyết. Lâu Mục Hải tinh thần phấn chấn, cười nói, thật tốt quá, kể từ đó, liền có thể đánh úp, đáng tiếc, Túc Lăng cùng Cố Vân không có người để ý đến hắn. Hai người lại một lần nữa không ai nhường ai ánh mắt đánh giá. Một cái kiệt ngạo sắc bén, một cái thần thái bay lên, Túc Nhậm ho nhẹ một tiếng, cười nói, tẩu tử a, ngày mai chủ yếu mục đích là cứu trở về Hàn Thúc. Như vậy đi qua quả thật xuất kỳ bất ý, nhưng là loạn tặc nhân sổ có bao nhiêu? Như thế nào bài binh bày trận quân không thể hiểu hết? Cứu nhân phải như thế nào phản hồi? Cố Vân hiển nhiên đã sớm tưởng tốt lắm. Đối đáp trôi chảy, từng cái đi qua tướng sĩ bên hông quân cột một cái dây thừng. Cứu ra Hàn Thúc sau đem dây thừng cột vào người hắn. Đem hắn kéo trở về là được, loạn tặc có thể xuất quỷ nhập thần. Đều là dựa vào tại kia phiến rừng rậm, chỉ cần quân ta không cần tùy tiện tiến vào, ở khe sâu đối địch, phần thắng rất lớn, cách trương.